mà Thế Đại trở về. Chương 1009, đứng hàng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm rất nhanh liền mang người rời đi, lưu lại dưới cái kia một mảnh hỗn độn doanh địa. Từ vừa mới bắt đầu dự đoán đến mai phục, hết thảy đều hoàn mỹ tiến hành. Chỉ là để Sở Hàm không nghĩ tới là, đám kia tinh anh dị chủng lại là từng nhóm đến. Nhóm đầu tiên chỉ có 300 người. Mặc dù nhưng số lượng này tinh anh dị chủng nếu là đặt ở bình thường, đủ để cho bọn họ nanh sói chiến đội đau đầu. Càng không khả năng linh thương vong đại thắng. Khả xảo liền xảo tại lấy địch đống cầm đầu nhóm này dị chủng. Thật sự là quá phối hợp. Vậy mà đem Sở Hàm thêm tài liệu lão thử thịt ăn hết. Còn một hơi ăn không ít. Nếu là phổ thông cấp một tiểu dị chủng đoán chừng tại chỗ liền chết. Những cấp 4 đó phía dưới tinh anh dị chủng cũng không có chiếm được tốt. Tại chỗ địa phương không tầm thường bị xông tới chiến đội thành viên giết. Liền cái phản kháng năng lực đều không có. Còn lại thật đang cùng chiến đội chiến đấu dị chủng. Số thực lượng rất ít. Cho nên một trận chiến này đồng dạng cũng không phải là cứng đối cứng. Đơn thuần hố nổ, Sở Hàm cũng sẽ không tại không biết đối phương sâu cạn tình huống dưới. Cầm nanh sói chiến đoàn thành viên sinh mệnh đi mạo hiểm. Mạo xưng xem như một lần dò xét tính đọ sức. Mà lần này thăm dò hiệu quả, có thể nói là lạ thường tốt. 300 dị chủng tinh anh cứ như vậy bị sống sờ sờ hố chết. Sao một cái thoải mái chữ đến. Về phần sở được đến tình báo có tương đương có giá trị. Sở Hàm rõ ràng nghe được đám kia dị chủng trong miệng nói tới một cái tên người. Ô Linh Thanh, 700 dị chủng tinh anh còn thừa. Những này còn lại dị chủng mới là bọn họ tránh thức đại địch. Đây cũng là Sở Hàm vì sao không thu thập chiến trường nguyên nhân chủ yếu. Cũng không phải là vì để chiến hậu vây xem người nhìn xem chiến trường có bao nhiêu huyết tinh. Cũng không phải là muốn để nanh sói chiến đoàn danh dương thiên hạ. Trên thực tế nanh sói danh tiếng đã đủ lớn. Chỉ là một mực bị Sở Hàm vầng sáng đè ép. Để cho người ta nghĩ lầm không có Sở Hàm nanh sói liền không còn gì khác. Sở Hàm thật chính là muốn chiến trường này phế tích triển lãm đối tượng. Thực cũng là Ô Linh Thanh chờ 700 dị chủng. Mục đích cũng là đe dọa, quảng cáo, hơn vạn zombie thi thể. Tăng thêm cái kia 300 dị chủng thi thể. Lúc đó trận tình cảnh tràn ngập trùng kích lực. Bất luận cái gì dị chủng nhìn thấy dáng dấp theo chính mình một dạng đồng loại biến thành cái dạng kia. Đều sẽ từ tâm tuôn ra hoảng sợ. Sở Hàm muốn chính là cái này hiệu quả. 1000 dị chủng tinh anh nhanh như vậy liền đạt tới nơi này. Cái này đã vô cùng khẩn cấp vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Đồng thời muốn 300 nanh sói chiến đội qua trực tiếp đối phó bọn hắn. Đoàn diệt là nhất định. Dù là giờ phút này Sở Hàm đã giải quyết trước hết nhất 500 phổ thông dị chủng. Hữu dụng kế cạo chết 300 dị chủng tinh anh. Nhưng tình huống cũng vẫn như cũ tương đương hỏng bét. 700, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Cái này 700 tinh anh dị chủng đều xuất hiện. Chỉ sợ liền đại hình khu vực đều sẽ chết thảm trọng. Nhân số không đủ là nanh sói chiến đội lớn nhất thế yếu. Tại loại này dưới tình thế xấu còn muốn tăng thêm dị chủng tinh anh đội bộ. Vậy đơn giản là mở ra ác mộng hình thức. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ô Linh Thanh là một cái dạng gì người? Sở Hàm đi tại cùng chiến đội bọn người có chút khoảng cách địa phương. Cùng bên cạnh Trần Dục Thiên thấp giọng nói chuyện với nhau. Rất lợi hại cẩn thận người. Là Mộc Diệp dưới trướng hiếm có nhân tài. Trần Dục Thiên thần sắc mang theo kiêng kỵ. Hơn nữa còn là một tên toàn thuế biến nữ dị chủng. Chiến lực phi phàm, chỉ sợ khó đối phó. Nữ, Sở Hàm nhướng mày, không nghĩ tới bị hắn đề cao cảnh giác đại dị chủng. Lại là nữ nhân, phải biết mà thế kỷ nguyên đại hoàn cảnh bên trong. Dị chủng phổ biến đều đại biểu cho thủ đoạn độc ác. Chỉ là ăn người điểm này liền có thể để dị chủng nam nữ số lượng chênh lệch to lớn. Có thể không chịu nhận đoạn ăn người nữ tính. Tương đối mà nói quá ít. Mà phàm là vượt qua cái này nhất trọng tâm lý chướng ngại nữ dị chủng. Làm theo từ trước đến nay lại so với nam dị chủng càng cường đại. Bởi vì đã chẳng sợ hãi. cho nên khi biết được sau đó không lâu cần muốn đối phó đại dị chủng lại là nữ nhân về sau. Sở Hàm lập tức phát giác được lần này nguy cơ khác biệt dĩ vãng. Hắn mắt nhìn Trần Dục Thiên, ngữ khí mang lên hàn ý. Cái kia địch đóng tại Mộc Diệp nơi nào là địa vị gì? Ô Linh Thanh so sánh với hắn đâu? Hắn nhất định phải biết cụ thể năng lực tình huống làm tiếp quyết đoán. Địch đống tên kia từ dự là mạnh nhất, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Trần Dục Thiên phân tích nói, hắn là cái không não mãng phu, cuồng vọng tự đại không nói, còn đắc tội tương đương một bộ phận người. Tuy nhiên chiến lực cũng có thể xếp tới đại bản doanh 10 vị trí đầu. Thâm thụ Mộc Diệp nể trọng, nhưng so với Ô Linh Thanh kém xa. Ô Linh Thanh, chiến lực như thế nào? Sở Hàm phát giác được giờ phút này tình huống khác biệt bình thường. Địch đống đã rất mạnh. Lúc ấy tại dược lực tác dụng dưới vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực. Có thể dù là như thế bọn họ chiến đội bên trong mạnh nhất Từ Phong cũng vẫn là chỉ có thể cuốn lấy hắn. Đánh giết mấy lần đều không có đạt được. Thậm chí còn nhiều lần bị địch đống đào thoát. Nếu không có Sở Hàm lâm thời dụng kế cùng Từ Phong ca hát giật dây, chỉ sợ muốn giết chết địch đống cũng là khó như lên trời. Trận chiến kia trên thực tế là Sở Hàm cùng Từ Phong hợp lực đánh giết địch đống. Có thể Trần Dục Thiên lúc này lại nói với chính mình, Ô Linh Thanh vậy mà mạnh hơn địch đống, thật là mạnh đến mức nào. Đồng thời một câu địch đống thâm thụ Mộc Diệp nể trọng, lại không bằng Ô Linh Thanh. Đây càng thể hiện ra Ô Linh Thanh đặc thù, từ đó có thể thôi toán ra nàng năng lực không chỉ có riêng thể hiện tại về mặt chiến lực. Một trận chiến này, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Ô Linh Thanh chỉ ít tại ngân thành phố đại bản doanh đứng hàng thứ 5. Đừng nhìn nàng là cái nữ dị chủng, hung ác trình độ có thể không thua gì bất luận cái gì nam tính dị chủng. Trần Dục Thiên sợ hãi Sở Hàm phớt lờ, nhịn không được nói hơn hai câu. Cần gấp nhất là này nhân sinh tính đa nghi, lại tương đương nhạy cảm. Muốn lừa qua nàng gần như không có khả năng. Sở Hàm mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Quả nhiên như hắn sở liệu, Ô Linh Thanh có thể từ một đám dị chủng bên trong giết ra khỏi trùng vây. Đồng thời đạt được Mộc Diệp nể trọng, nhất định là biến thái cấp bậc hung ác. Quảng cáo, luôn có nhược điểm A, Sở Hàm hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Cái này, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một điểm. Trần Dục Thiên suy nghĩ một chút nói, Ô Linh Thanh sở dĩ sẽ trở nên máu lạnh như vậy, khả năng cùng hắn biến thành dị chủng quá trình có quan hệ. Tại mà thế bạo phát sau đó không lâu, nghèo đói khó nhịn nàng ăn chính mình 2 tháng con gái lớn. Thao, Sở Hàm một câu chửi bậy tuôn ra. Quả nhiên dị chủng đều là biến thái. Liền nữ nhi của mình đều ăn. Nàng còn có chuyện gì là làm không được. Lúc này Lộ Băng Trạch bỗng nhiên lui tới. Một mặt đắc ý nói, cho nên nếu như Ô Linh Thanh nhìn thấy nhân loại tiểu nữ hài, vẫn là một tuổi không đến loại kia, sẽ xuất hiện 2 loại cực đoan tình huống. Hoặc là ái tâm tràn lan nước mắt chảy thành sông. Hoặc là quân lính tan rã tại chỗ tự sát. Nói xong, Lộ Băng Trạch lại hiếu kỳ nhìn Trần Dục Thiên mấy mắt. Sau đó cười hắc hắc cũng không biết đang suy nghĩ gì. Như thế cái có thể thực hiện biện pháp. Sở Hàm tựa như tại bàn giao. Lại tốt giống như đang lầm bầm lầu bầu trầm ngâm. Trần Dục Thiên trong lòng cả kinh. Nhịn không được kinh dị nhìn Sở Hàm mấy mắt. Sở Hàm sẽ không thật muốn tìm cái nhân loại tiểu nữ hài tới làm mồi nhử a, cái này có thể hay không quá tàn nhẫn. Một tuổi không đến hài đồng một khi xuất hiện ở đây, căn bản cũng không có sinh còn có thể. Có thể dù là nghĩ như vậy, Trần Dục Thiên cũng không có lên tiếng. Một trận chiến này quan hệ trọng đại, nanh sói không thể thua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.